Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 154, chương 154, ta tìm đến người. Tuấn mã chấn kinh, tại đường núi lao nhanh, Trương Nguyên một đường vọt tới, nhìn thấy hai thớt mạnh mẽ đâm tới tuấn mã, nhướng mày, đột nhiên hai tay mở ra, cấp tốc xông qua, kéo lại dây cương. Hai thớt tuấn mã giống như là đồ chơi đồng dạng, tại chỗ bị ngừng lại thân thể, nhịn không được một trận hí dài. Trương Nguyên cấp tốc trấn an cái này hai thớt tuấn mã. Trong lòng nghi hoặc, hướng về phía trước nhìn lại, đầu này đường núi chính là Tây Lĩnh Sơn Cốc phương hướng, hai con ngựa là từ nơi đó lao ra. Người cưỡi ngựa đâu? Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Trương Nguyên chau mày, buông lỏng ra dây cương, để hai con ngựa mà tự động rời đi. Trương Nguyên hướng về phía trước vọt tới, vòng qua một đầu đường quanh co, một mảnh rối bời mộ bia đập vào mi mắt, cỏ dại liên tục xuất hiện, thu diệp trồng chất, có một cỗ không nói ra được hoang vu cùng rách nát. Rối bời mộ bia trung ương, một mảnh to lớn sân nhỏ xây dựng ở nơi đó. Bề ngoài bôi thành một mảnh màu đen kịt, có một loại khó tả cảm giác đè nén. Nghĩa trang, Trương Nguyên con người nhíu lại, quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, lập tức trước mắt thế giới đang nhanh chóng biến dạng, mơ hồ vặn vẹo, trắng đen xen kẽ, ngay sau đó cái này đen trắng bên trong, đưa ra từng tia lục khí, lượn lờ không tiêu tan, quả thật có quỷ dị. Hắn thu từ hàng tuệ nhãn, hướng về nghĩa trang tiếp cận mà đi. Bỗng nhiên, phía trước một vòng đỏ thắm đập vào mi mắt, một kiện màu đỏ áo cưới, nạm vàng bội ngọc, nhét vào đường trung ương, làm công tinh xảo, mỹ diệu vô song, nhìn thấy nháy mắt, liền để mắt người trước sáng lên. Trương Nguyên ngừng xuống tới, tại áo cưới phía trước quan sát, lâm vào suy tư, một lát sau, hắn nhấc chân đi qua, một cước dẫm tại áo cưới bên trên, trong đó bỗng nhiên hét thảm một tiếng, như là ác quỷ thê rít gào, dưới chân áo cưới hóa thành một vòng hồng quang, trực tiếp hướng hắn trên thân bao đến, đến gần nháy mắt, bỗng nhiên bị cửu dương chân khí đốt một trận kêu thảm, giống như là cá trạch đồng dạng, liên tiếp lấp lóe. Xông vào phía trước cái nhà kia bên trong, Trương Nguyên con mắt lóe lên, cấp tốc đi theo, bất quá màu đỏ áo cưới tốc độ quá nhanh, đảo mắt liền biến mất ở trong sân. Trương Nguyên đứng tại trước cửa, ngẩng đầu hướng về sân nhỏ nhìn lại, đại môn đóng chặt, trước cửa treo hai ngọn màu trắng đèn lồng, theo gió núi phiêu đãng, lắc lắc ung dung, tả hữu đều có một ngụm trẻ con quan tài. Đen như mực, khảm trên mặt đất, nhiều hơn mấy phần âm trầm cảm giác. Một cước đập mạnh mở cửa sân. Trương Nguyên hướng về trong sân đi tới. Một cỗ âm phong lúc này gào thét mà đến, cuốn lên đầy đất lá rụng, rầm rầm rung động, hướng hắn bao trùm mà lấy. Bất quá âm phong dù lạnh, đang đến gần Trương Nguyên nháy mắt, lại bị cửu dương chân khí hết thảy ngăn cản bên ngoài. Cửu dương thần công tự động phòng ngự công năng thời khắc tại vận chuyển, giống như là một cái vô hình nhiệt khí che đẩy, xua tan hết thảy âm lãnh cùng băng hàn. Sân nhỏ rộng rãi, một cái giếng nước, một gốc lão hòe, phía bên phải góc tường vị trí, một đám hán tử đang bận bịu chặt cây đầu chặt cây đầu, bên trên đinh tán, khí thế ngất trời. Quên cả trời đất, Trương Nguyên đến, để bọn này hán tử đều là sắc mặt khẽ giật mình. Ngừng xuống tới, người cầm đầu kia đột nhiên đi tới, lộ ra nghi hoặc, chắp tay nói, tiểu huynh đệ, có gì phân phó, không có việc gì, ta tìm đến người. Trương Nguyên mỉm cười, tìm người, là tìm người nào? Kia hán tử hỏi, là mấy vị bằng hữu? Trương Nguyên khẽ cười nói. Cái khác hán tử bỗng nhiên bật cười. Tiểu huynh đệ, đến chúng ta nơi này tìm người. Vậy ngươi nhưng đến nhầm địa phương. Chúng ta nơi này nhưng không có người sống sẽ đến. Có thể tại chúng ta nơi này đều là người chết. Không biết người mấy vị bằng hữu kia là người chết vẫn là người sống. Một cái hán tử bỗng nhiên cười nói. Vài ngày trước hẳn là người sống. Nhưng là không biết hiện tại còn có sống hay không. Trương Nguyên cười nói. Mấy cái hán tử đều là nhịn không được cười lên. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn tìm người, vậy chính ngươi đi vào tìm đi. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, bên trong đều là quan tài, ngươi đừng sợ là được. Người cầm đầu kia cười nói, đa tạ. Trương Nguyên gật đầu mỉm cười, nhấc chân hướng về phía trước cửa phòng đi đến. Bỗng nhiên, bước chân dừng lại, quay đầu cười nói, lão ca, ngươi tướng không tin tưởng trên đời này có quỷ. Có quỷ? Cái này sao có thể? Người cầm đầu kia lắc đầu cười nói. Những người khác cũng đều cười ha hà. Tiểu huynh đệ, trên đời này nếu là có quỷ, vậy chúng ta chẳng phải là đều là quỷ? Không sai, chúng ta ở tại bãi tha ma. Nếu là có quỷ, chúng ta chẳng phải là đều đã bị quỷ giết chết? Trương Nguyên gật gật đầu, mỉm cười nói. Nói đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Mấy người sắc mặt khẽ giật mình, hai mặt nhìn nhau, ầm ầm, một tiếng vang trầm truyền ra, giống như là lôi đình đồng dạng, trong không khí tràn ngập một cỗ cực nóng khí tức. Cầm đầu cái kia hán tử sắc mặt ngốc trệ, mờ mịt nhìn xem trước ngực mình một trường, trường ngông lòng kim quang thiêu đốt, ẩn chứa vô cùng lực lượng cuồng bạo. Đang điên cuồng hướng về trong cơ thể của mình rót vào. Kia hán tử mí mắt nhảy lên, ngũ quan bắt đầu vặn vẹo, dữ tợn đáng sợ, cấp tốc biến hình, tiếp lấy phát ra kêu đau một tiếng. Toàn bộ thân hình phịch một tiếng trực tiếp nổ tung. Trương Nguyên con mắt phát lạnh, quét về phía mấy người khác. Lớn mật yêu ma, tất cả đều chết đi cho ta. Hắn phóng người lên, hướng về mấy người khác một trường đánh tới. Bất quá trường lực oanh ra nháy mắt, liền biến sắc, mấy người tất cả đều biến mất thân hình. Vô tung vô ảnh, rốt cuộc không nhìn thấy bất kỳ tung tích nào. Trương Nguyên hai chân rơi xuống đất, bỗng nhiên chau mày, không có điểm công đức. Vừa mới giết chết không phải chân chính tà ma. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trước phòng nhìn lại, cửa phòng đóng chặt. Cực kỳ cũ nát, bên trong một mảnh đen kịt, không có bất kỳ thanh âm gì. Một trường đẩy ra cửa phòng, từng ngụm màu đen quan tài đập vào mi mắt, từng dãy cất đặt cùng một chỗ, có 50-60 cỗ dáng vẻ. Trương Nguyên chau mày, tại cửa ra vào quan sát một lát, sải bước đi tới, hắn từng cái đem những này quan tài đẩy ra, trống rỗng một mảnh. Vừa mới bắt đầu thời điểm, còn cái gì đều không có. Bất quá, tại đẩy ra đến 30-mấy cỗ thời điểm, bỗng nhiên, con người ngưng lại, quan tài bên trong nằm một cỗ thi thể, trường sam màu xanh lam, hai mắt nhắm nghiền, cực kỳ quen mặt. Trương huynh, Trương Nguyên sắc mặt biến hóa, là Trương Tuyết Sơn. Trương Tuyết Sơn làm sao lại xuất hiện tại nơi này? Bỗng nhiên trong lòng dừng một chút, còn có hô hấp phập phồng, sẽ không có chuyện gì. Đem Trương Tuyết Sơn từ quan tài bên trong trực tiếp tóm lấy, để ở một bên, không có lập tức liền tỉnh lại hắn, mà là tiếp tục đi đẩy cái khác quan tài. Rất nhanh, lại phát hiện một bóng người, tiểu viện cô nương cũng tại. Hắn một thanh đường tiểu viện thân thể cũng tóm lấy, để qua một bên. Sau đó, tiếp tục tìm kiếm, không bao lâu, lại liên tiếp tìm được 4 cỗ thi thể. Bất quá cái này 4 cỗ thi thể tựa hồ thời gian đã lâu. Sớm đã không có sinh tức, làn da cũng biến thành một loại màu xanh đậm, có loại nhàn nhạt mùi hôi. 4 cỗ thi thể cùng hắn trong sân nhìn thấy người, giống nhau như đúc. Hắn lẳng lặng quan sát, xác nhận những người này trên thân không có yêu khí. Mới thu hồi ánh mắt, những người này đã chết. Vậy mình vừa mới nhìn thấy chính là cái gì? là huyễn tưởng, Phong Lệ đâu? Trương Nguyên con người ngưng trọng, đem còn lại quan tài cũng tất cả đều đẩy ra, lại phát hiện ba bộ thi thể, bầm đen một mảnh, tràn ngập thi sú, cũng là lúc trước trong sân xuất hiện qua người, bất quá lại duy chỉ có không có Phong Lệ. Trương Nguyên lâm vào suy tư, chẳng lẽ là trốn? Hô, bỗng nhiên, một cỗ tiếng xe gió từ phía sau đánh tới, kiếm quang chói mắt, một đạo hắc ảnh cấp tốc hướng về thân thể của hắn vọt tới. Keng, Trương Nguyên năm ngón tay vồ lấy, một ngụm sáng như tuyết trường kiếm bị hắn chộp vào trong tay. Tiện tay uốn éo, trường kiếm giống như là bánh quai trèo đồng dạng, bị hắn xoay thành một đoàn. Đạo hắc ảnh kia nhìn thấy trường kiếm bị hủy, nâng lên một tay nắm, hướng về thân thể của hắn vỗ tới. Trương Nguyên con mắt phát lạnh, liền muốn xuất trưởng, bỗng nhiên sắc mặt kinh ngạc. Phong Lệ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?